Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Thương Thiên Phách Huyết của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 2.1. 3000 sĩ tốt bày xong trận hình, mặt sau lại đi ra 3000 kỵ binh. Những kỵ binh này Khải Tác Nhân cũng không xa lạ, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Sắc Hải Dương Thương kỵ binh. Phía sau lại đi tới mấy trăm truy trọng đội, bọn họ tay cầm nhị khổn tiễn, chạy nhanh đến leo lên đặt tiễn trên đỉnh tháp. Xem tình hình này, tự hồ là muốn cung tiễn thủ thực hành xả kích áp chế. Đầu Thạch Cơ chuẩn bị, một khi xe đẩy đối phương tiến vào 600 thước liền bắn cho ta. Khải Tác Quan Quân cười lạnh một tiếng, hạ xuống mệnh lệnh, nhưng bất cứ kẻ nào cũng không nghĩ đến, mệnh lệnh này lại là mệnh lệnh cuối cùng của cả đời hắn. Khi toàn bộ truy trọng bộ đội rời đi, trên đỉnh tháp rộng hơn 10 thước vuông ngoại trừ một ít chỗ trống, đều đặt đầy mũi tên. Theo sau, một chuyến 5 người từ trong kỵ binh đội đi tới, dọc theo thang lầu, chậm rãi đi lên đỉnh tháp. Trong đó có một người từ trên lưng cởi xuống một cây cung đặc biệt lớn, lấy ra mũi tên, chậm rãi dương cung, làm tư thế như sắp bắn. Hắn điên rồi sao? Nơi này cách cửa thành 800 thước A. Vô luận là Hán Hiền Đế cùng chúng đại thần đang đứng trên gò đất, hay Khải Tác Nhân trên tường thành hoặc Đại Hán quân trên mặt đất đồng thời đều dâng lên nghi vấn như vậy. Cả chiến trường vào giờ khắc này quỷ dị an tĩnh xuống tới, mọi người nín thở nhìn chăm chú, nhìn từng cử động của người này. Trong hơn hàng vạn đôi mắt tràn ngập kinh nghi, không tin cùng ánh mắt đùa cợt, hắn rốt cục bắn ra một mũi tên kinh thiên động địa. Tựa sấm sét, tựa thiểm điện, căn bản là không người nào nhìn ra quỹ tích của mũi tên này. Bọn họ chỉ nhìn thấy tay phải của người đó buông nhẹ, cơ hồ đồng thời, lá cờ của Khải Tác Quốc cắm ngay trên tháp cao tường thành Lâm An bằng đá giống như bị khối đá lớn nặng ngàn cân đánh trúng, phát ra đông một tiếng vang thật lớn, đá vụn tứ tán, cây trụ cờ bằng đá từ ngay giữa bị gãy liệt, trong vô số ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi mà ầm ầm ngã xuống. Khải Tác Nhân Quan chỉ huy ngây ngốc quay đầu qua nhìn trụ cờ. Hắn chứng kiến người trên xe đẩy kia lại lần nữa buông ra dây cung, sau đó hắn chỉ cảm thấy có thứ gì bay xuyên vào miệng hắn, lực đạo thật lớn đem cả người hắn sốc bay lên. Đây là thứ gì a? Là ma quỷ sao? Đây là điểm tự hỏi cuối cùng trước khi hắn lâm chung. Người đứng trên đỉnh tháp chính là thần tiễn Chiết Biệt, tài bắn cung tuyệt thế vô song của hắn ở trường hợp này đã phát huy ra công hiệu lớn nhất. Mũi tên đầu tiên, hắn bắn ngã quốc kỳ kiêu ngạo của Khải Tác Nhân, cho đối phương một gậy đầu tiên. Mũi thứ hai, mũi tên của hắn xuyên qua miệng của tổng chỉ huy Khải Tác Quân, càng khoa trương chính là, dĩ nhiên lại ghim chặt thân hình của đối phương dính thật sâu vào tấm ván gỗ ở phía sau, một vòi máu tươi theo lưng của hắn uốn lượn xuống, vẻ kinh khủng thê lương nói không nên lời. Theo sau, Chiết Biệt từng mũi tên nối tiếp, vô số mũi tên trước mặt rất nhanh liền bắn hết. Hai tên sĩ tốt phía sau không ngừng đem những mũi tên đặt bốn phía phóng tới bên cạnh tay phải của hắn, thuận tiện cho hắn dễ dàng rát ai. Trên bầu trời để lại từng đạo tàn ảnh của mũi tên xẹt qua, không ngừng truyền đến tiếng xé gió, sư sư như tiếng sấm. Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì tốc độ của mũi tên quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt Chiết Biệt buông tay, mũi tên đã bay tới mục đích của nó, cho nên trên không trung chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Mà những mũi tên nhanh như vậy đã vượt khỏi tốc độ truyền lại của âm ba, cho nên mọi người nghe được cũng chỉ là thanh âm trước đó. Tài bắn cung kinh khủng như thế đã ra ngoài phạm vi nhận biết của loài người, nếu ngay cả nhìn cũng nhìn không thấy, lại làm sao ngăn cản. Mỗi một mũi tên của Chiết Biệt đều lấy đi một tính mạng, Quan Quân Khải Tác Nhân là đối tượng chiếu cố trọng điểm của hắn. Phàm là những ai xuất hiện trong tầm nhìn của hắn đều không một ai may mắn thoát khỏi. Rất nhanh, khi Chiết Biệt bắn ra được 500 mũi tên, thì một đoạn trăm thước trên tường thành đã không còn một người sống. Hắn lấy lực một người, thành công khống chế suốt trăm thước chiến tuyến, uy thế như thế, chiến tích như thế, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng làm cho người ta khó có thể tin. Một người bình thường có thể bắn trúng mục tiêu ngoài trăm thước đã là một người bắn cung tài ba khó được, có thể trong 150 thước bắn trúng đại đa số mục tiêu đã có thể xưng là thần tiễn thủ. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua ai có thể bắn chúng ngoài 200 thước. Nhưng Chiết Biệt lại ở trong cuộc chiến này biểu hiện ra tiêu chuẩn viễn siêu cực hạn của loài người. Dĩ nhiên có thể ngoài 800 thước mà không bắn chật phát nào. Hơn nữa những mũi tên đều ghim sâu vào tường tới 3 phần, hiển nhiên là còn dư thừa lực lượng. Sức người có cực hạn, cho dù là đường bắn của đầu thạch cơ cũng bất quá trong vòng 600 thước mà thôi. Huống chi trên thế gian cũng không có cây cung nào bắn tới khoảng cách 800 thước. Dù là có loại cung tên như vậy, mắt người làm sao có thể thấy rõ vật gì bên ngoài 800 thước, mà làm được không hề sai chật chút nào. Ma quỷ! Khải tác nhân bi thanh kêu thảm thiết. Thần A! Đại hán nhân cao giọng hoan hô. Trên sườn núi, đám người hán hiền đế cũng trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu, hán hiền đế chỉ cảm thấy cổ họng rét lạnh siêu siêu, không tự chủ được sờ sờ cổ họng chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại đa số những người bên cạnh mình đều đang làm cùng một động tác giống như nhau. Hắn nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi, người này là ai? Trong đại hán quân chúng ta có dũng sĩ như thế sao? Vấn đề này tự nhiên là không có người nào trả lời hắn. Hán hiền đế nghĩ Hứa Hải Phong đến từ đại doanh phương Tây, hỏi, Cổ Ái Khanh. Có thần. Cổ đạo nhiêm bước ra khỏi hàng khom người nói, người này xuất từ Tây tuyến đại doanh, hắn là người nào? Cổ đạo nhiêm ngẩn ra, hắn làm sao biết người đột nhiên đại phát thần uy này là ai, nhất thời á khẩu không trả lời được. Như thế nào? Dũng sĩ như vậy mà ngươi cũng không biết sao? Ngươi làm sao mà mang binh hả? Hán hiền đế giận dữ. Cổ đạo nhiêm thật sự là ăn phải trái đắng, có khổ nói không nên lời. Trong lòng hắn đem tổ tông của Hứa Hải Phong cùng Phương Hướng Minh 18 đời mắng đến mấy lần, rốt cục từ trong miệng xuất ra mấy câu lung tung. Thần chỉ biết người này là dũng sĩ dưới trướng Hứa tướng quân, đợi sau trận chiến này thần sẽ điều tra rõ chi tiết. Hừ. Hán hiền đế bất mãn quay đầu đi tiếp tục quan sát. Cổ đạo nhiêm lau mồ hôi lạnh trên trán. Thời khắc này hắn đã đoán được người trên đỉnh tháp cầm trên tay chính là Khai Thiên Cung mà hắn tặng cho Tần Dũng. Lúc đầu hắn tặng cung, vạn vạn không ngờ uy lực cây cung này lại lớn đến như thế, càng nghĩ không ra trên đời này ngoại trừ Tần Dũng, còn có người có thể kéo ra được thần cung. Mà cây cung này trong tay người kia lại như cá gặp nước, phát huy ra công hiệu không thể tưởng tượng. Trong lòng hắn hối hận không kịp, nếu sớm biết như thế, Khai Thiên Cung này vạn vạn không thể đem tặng đi mất. Hứa Hải Phong có người này cùng Tần Dũng tương trợ, thiên hạ nào còn quân đội có thể chống đỡ nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trên xe đẩy vang lên một đạo thanh âm hùng hậu thâm trầm, lấy đỉnh tháp làm trung tâm xa xa truyền ra, trong vòng vài dặm, giống như đang nói chuyện ngay bên tai, nghe thật rõ ràng. Mọi người trên sườn núi lại chấn động, một viên đại tướng bật thốt lên, công lực được dồn lại, người này nội công mạnh mẽ, đủ để chen chân vào hàng ngũ đệ nhất lưu cao thủ đương thời. Nghĩ không ra chỉ một đệ ngũ túng đội nho nhỏ lại là đầm rồng hang hổ a. Hán hiền đế vừa nhìn, nguyên lai là Hoàng Long quân đoàn đại thống lĩnh Lưu Chính Trung. Trong năm đại quân đoàn của Đại Hán, có tứ đại quân đoàn phân biệt được tứ đại thế gia cầm giữ, chỉ có cấm quân thủ vệ kinh đô Hoàng Long quân đoàn mới là đội cận vệ của Hoàng gia. Mà mỗi người nhậm chức đại thống lĩnh Hoàng Long quân đoàn đều là xuất thân từ bổn tông Lưu gia Hoàng thất, cũng là một trong những người mà Hoàng đế tín nhiệm nhất. Chính Trung, võ công người này so với ngươi như thế nào? Trong mắt Hán hiền đế, Lưu Chính Trung đã là một trong những cao thủ đương thời, cũng ngang bằng với bốn vị nhất phẩm phụng cung mà thôi. Hồi bẩm bệ hạ, thần vạn vạn không kịp, theo thần xem ra, chỉ có bốn vị nhất phẩm phụng cung trong cung mới có thể sánh vai cùng hắn. Lưu Chính Trung khom người nói, cái gì? Lại lợi hại đến như thế sao? Vậy đây là người nào? Hán hiền đế chuyển hướng cổ đạo nhiêm, đã thấy bộ dáng cũng khó hiểu nghi hoặc của hắn, không khỏi tức giận nói, Cổ Ái Khanh xem ra cũng không biết. Trên mặt cổ đạo nhiêm lúc xanh lúc đỏ, thật sự bị á khẩu nói không ra lời. Nguyên lai 3.000 binh sĩ đang thủ vệ trước xe đẩy vừa nghe xong hiệu lệnh, đội ngũ bên trái chỉnh tề chạy về phía trước. Trải qua một tháng công thành, tuy rằng không công phá được Lâm An, nhưng thành tường hổ thành đã bị Hán quân dùng chính máu thịt của mình lấp đầy. Bọn họ đạp chính thi thể đồng bào mình, cùng hòn đá với tạp vật chạy đến dưới thành tường, bắt thang, bắt đầu leo lên trên. Đội ngũ ở giữa cũng bắt đầu di động, bọn họ chạy về phía trước 300 thước, ở khoảng cách cửa thành 500 thước thì dừng lại. Vùng này đã bị vây trong tầm bắn của đầu thạch cơ, nhưng trước mặt bọn hắn trên thành tường đã toàn bộ bị chiết biệt bắn chết, cho nên không còn ai thao túng đầu thạch cơ, cũng không cấu thành uy hiếp đối với bọn họ. Chứng kiến đại hán quân bắt đầu leo lên tường thành, chỉ huy quan Khải Tác Nhân không còn kìm chế được, bèn hạ xuống mệnh lệnh quyết tử. Vô số khải tác quân sĩ bị bắt buộc xông lên thành tường, tưởng muốn ngăn cản bước tiến của quân Đại Hán. Triết Biệt phảng phất như đang nhìn thấy một chuyện buồn cười nhất trên đời. Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ phong tình dị vực của hắn có chút khẽ động, lộ ra một tia tươi cười khinh thường. Lại lần nữa dương cung bắn tên, những khải tác quân sĩ mới vừa xuất hiện lập tức thưởng thức ngay tư vị bị bắn chết của đồng bạn trước đó. Chẳng qua lúc này, Triết Biệt cũng không trực tiếp bắn chết bọn họ, mà chỉ bắn thủng tay chân, đưa bọn họ vững vàng ghim lên mặt đất lẫn trên tường. Khải tác nhân bởi vì bị xỏ xuyên qua dính lên tường hay mặt đất, bị đau đớn cùng cực, bọn họ không chịu đựng nổi. Chu lên thảm thiết như loài heo bị thọc tiết. Trong khoảng thời gian ngắn, trên tường thành đầy nghẹt tiếng quỷ khóc sói chu, không khí trở nên vô cùng thảm thiết. Nhưng hiệu quả cũng thập phần rõ ràng, khải tác nhân không hề để ý đến sự thúc giục của quan chỉ huy, không chịu xông lên phía trước, vì thế đệ nhất đội liền thuận lợi leo lên đến tường thành. Lúc này, cửa lớn Lâm An Thành đột nhiên mở rộng ra, một đội trọng giáp kỵ sĩ giáp sắt sáng người phóng nhanh ra ngoài. Mục tiêu của bọn họ chính là Triết Biệt đứng trên đỉnh tháp, chỉ có diệt trừ siêu cấp uy hiếp này, Lâm An Thành mới có khả năng thủ được. Nguy rồi, là trọng giả bộ kỵ binh, đệ ngũ túng đội đều là khinh bộ binh, làm sao có thể chống lại? Hán Hiền Đế biến sắc kinh hô. Trọng giả bộ kỵ binh là một binh chủng của khải tác nhân, kỵ binh lẫn quân sĩ đều toàn thân trọng giáp, trong tay cầm trường thương, khảm đao. Lực trùng kích của bọn họ mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi, lại tạm thời không sợ đao kiếm. Lần đầu tiên giao phong, Đại Hán quân không chút phòng bị nên đã bị tổn thất thảm trọng, nên mọi người có ấn tượng khắc sâu. Trong Đại Hán quân còn chưa có bộ đội có thể trực tiếp đối kháng đội quân này, mà ngay cả uy trấn Bắc Cương như Hồng Sắc Hải Dương cũng không được. Gặp phải bọn họ, chỉ có tránh né, dùng chiến thuật thủ hơn công. Cũng may khải giáp của bọn họ vô cùng nặng đề, không cách nào tiến hành kéo dài ác chiến. Ngoài ra chiến mã cũng phải yêu cầu 10 phần hà khắc. Trong thành có 15 vạn người, trọng giả bộ kỵ binh tổng số chỉ có được 5.000 người. Trải qua mấy lần giao phong, đã giảm mạnh đến 3.000 người, nên không dễ dàng dám vận dụng. Nhưng thời khắc sinh tử tồn vong ngay trước mắt, khải tác nhân vạn bất đắc dĩ, rốt cục đành phải sử dụng trung cực vũ khí của chính mình. Trọng giả bộ kỵ binh một khi vọt lên, thanh thế dũng mãnh, uy không thể đỡ. Bọn họ dũng hướng tới trước, những gì ngăn cản trên đường đi đều bị bọn họ hoàn toàn xé nát. Mễ Hiếc Nhĩ là một thiên kỵ trưởng của trọng giả bộ kỵ binh, hắn dũng vũ hơn người, mỗi lần công kích đều là người xông lên đầu tiên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn thích nhất là chứng kiến mỗi lần trên đường công kích nhìn thấy bộ dáng bối rối tránh né của địch nhân. Hiện tại trước mặt của hắn chỉ có 1.000 người, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, bọn họ hẳn là phải kinh hoàng thất thố bỏ chạy mới đúng. Nhưng hiện tại hắn lại không nhìn thấy có gì ba động. Không phải là sợ đến choáng váng à? Hán tử vóc người khôi ngô vẫn lăng lăng đứng ở nơi đó, không biết còn đang cười ngu ngốc cái gì. Phía sau còn có hai đồng sư tử thô to như vậy, đây là chướng ngại do hắn thiết trí sao? Người Hán này quá coi thường thuật cưỡi ngựa của chúng ta, liền để ta đến giáo huấn bọn chúng một chút đi thôi. Hắn nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn thấy một màn mà hắn không thể tin. Trọng giả bộ kỵ binh thẳng tắp hướng xe đẩy vọt tới, như muốn xông qua, nơi đó chính là đội của Tần Dũng đang đứng trú theo lệnh Hứa Hải Phong. Nhìn một đám giáp sắt đang đâm đầu chạy tới, Tần Dũng vui vẻ cười, hai tay đưa về phía sau, hai đồng sư tử bị hắn nắm trúng cổ, nhấc lên. Lúc này một trọng giả bộ kỵ binh đã vọt tới trước mặt của hắn, chỉ thấy hắn vung tay phải về phía trước, Mễ Hiết Nhĩ cả người lẫn ngựa giống như là tờ giấy, bị hắn hung hăng tạp văng lên giữa không trung. Ta đang nằm mơ sao? Nhưng tại sao lại đau như vậy a? Mễ Hiết Nhĩ trước khi lâm trung còn không dám tin tưởng những gì mình đã chứng kiến. Tần Dũng quơ hai đồng sư tử, xuất lĩnh chúng sĩ tốt hướng về phía trước phóng đi. Hai binh khí của hắn thật sự là quá mức kinh khủng, quả nhiên đụng vào là gãy xương nát cốt gãy xương. Nếu nói trọng giả bộ kỵ binh là cương đinh sắt thép không nơi nào không vào, vậy hắn chính là cây chùy sắt không chỗ nào không đập vỡ nát. Hắn cứ như vậy mà đón thẳng đại bộ đội của địch nhân đánh tới. Lấy cứng chọi cứng, lực người thắng mạnh, cả gần ngàn thiết kỵ bị hắn đánh đến tan nát từng mảnh, không còn thành quân. Tiếng kèn vang lên, đám kỵ binh đi sau vội vàng thắng ngựa chuyển hướng, bọn họ vòng qua người hắn đi qua. Cho tới bây giờ trọng giả bộ kỵ binh vô cùng cường hãn ở trước mặt Tần Dũng phải lựa chọn lui nhượng né tránh. Bá Vương Chi Dũng, thật sự là Bá Vương Chi Dũng. Hán Hiền Đế hưng phấn thầm nghĩ mở miệng mắng to, từ khi hắn đăng cơ tới nay, còn chưa từng kích động qua như vậy. Nếu không phải tự trọng thân phận, hắn đã sớm nhảy tưng lên mà hoan hô. Hiểu là như thế, nhưng thời khắc này hắn cũng đầy mặt gió xuân. Người này lại là người nào? Hồi bệ hạ, người này tên là Tần Dũng, là đệ nhất dũng tướng dưới trướng Hứa Hải Phong. Cổ Đạo Nhiêm vội vàng tiến lên giải thích. Nhìn Cổ Đạo Nhiêm liếc mắt, Hán Hiền Đế kỳ quái nghĩ, như thế nào người này hắn lại nhớ rõ ràng, mà những người khác hỏi lại không biết. Đám trọng giả bộ kỵ binh vượt qua chỗ Tần Dũng, mục tiêu của bọn họ là thẳng đến chỗ chiết biệt trên xe đẩy. Thời khắc này vây quanh xe đẩy chỉ có 1.000 nô lệ binh mặc áo vải tay cầm cương đao. Mặc dù phía sau bọn họ còn có 3.000 hồng sắc hải dương thương kỵ binh, nhưng ai cũng biết khinh kỵ binh là không cách nào cùng trọng kỵ binh ngay mặt chống lại. Cho dù là 4.000 người này cùng lên cũng không khả năng ngăn cản vó ngựa của 2.000 trọng giả bộ kỵ binh tiến tới. Nhưng đối mặt trọng giả bộ kỵ binh ngày càng đến gần, hồng sắc thương kỵ binh không hề tiến lên hộ vệ, ngược lại theo mệnh lệnh phương hướng minh lui về phía sau mấy chục thước, như vậy cũng chỉ còn lại 1.000 nô lệ binh. Rốt cục, làn sóng tấn công đầu tiên của trọng giả bộ kỵ binh chính thức phát động, đám kỵ binh nghiêng trường thương, nhắm ngay địch nhân trước mặt, muốn giết chết ngay tại chỗ. Đột nhiên trước mặt có một loạt hơn 10 nô lệ binh đột nhiên hạ thấp người xuống, bọn họ lăn tròn đến phương hướng đám kỵ binh đang vọt tới. Đây là một động tác ngu xuẩn đến cỡ nào? Dưới vó ngựa sắt thép của 1.000 con ngựa chạy chồm lại vọt vào, chẳng phải là lập tức sẽ bị vó ngựa dẫm nát thành thịt tương. Nhưng một màn kinh người lại diễn ra. Khi vó ngựa vừa dẫm lên người bọn họ cũng không hề trốn tránh, cũng không che giấu vết thương, chỉ là mở ra hai cánh tay, đem chân ngựa vững vàng ôm lấy. Liệt mã đang phóng đột nhiên bị ôm lấy chân, cả đám ngã sấp xuống, kỵ sĩ trên ngựa bị hất văng về phía trước. Nhóm nô lệ binh thứ hai đã sớm đợi chờ đã lâu, bọn họ cầm cương đao, nhắm ngay cổ họng đám kỵ sĩ vừa té choáng váng đầu óc một đao ghim sâu vào. Trọng giả bộ kỵ binh tuy là cả người bọc giáp, nhưng có những địa phương không thể nào che giáp, thí dụ như vùng cổ, vì không thể làm ảnh hưởng vùng đầu chuyển động, cách làm của bọn họ chính là đội mũ giáp dài, che khuất vùng cổ, một khi ngã sấp xuống, mũ giáp bung ra. Khải giáp nặng đè trên người bọn họ ngược lại trở thành một loại gánh nặng, hành động không thể linh hoạt thì căn bản không cách nào tránh khỏi bị nô lệ binh giết hại. Tuy kỵ binh lúc tiến lên đều bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng dị biến đột ngột nổi lên, làn sóng kỵ binh thứ hai thu ngựa không kịp, còn hung hăng đụng tới. Nhóm nô lệ binh hoàn thành nhiệm vụ thản nhiên đứng lên, nói là thản nhiên, chỉ là thần thái của bọn họ, nhưng trên người bọn họ đã chịu thương tổn thật lớn. Có chút người tay còn bị gãy đoạn, hiển nhiên là bị ngựa dẫm đứt cánh tay. Có chút người đứng lên còn lảo đảo, chân loạng choạng, thậm chí có người bụng còn bị thủng một lỗ lớn, ruột gan cùng nội tạng mơ hồ có thể thấy được. Bọn họ căn bản là không thèm để ý chút nào những vết thương trên người, lập tức hướng đám địch nhân kế tiếp phóng đi.